Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, để Lan chờ đợi người thần bí. Nhắc Tào Tháo đến, nhìn xem trang bức Lan, cô mày một mặt cổ quái, người này thật đúng là chịu không được nhắc tới, lúc này mới vừa nói lên hắn liền xuất hiện. Cẩn thận tính toán loại tình huống này giống như đã phát sinh nhiều lần. Nếu không phải biết cái này không phải cái gì huyền huyễn thế giới, cô mây đoán chừng đều muốn coi là con hàng này có thể bấm ngón tay tính toán. Bằng không vì sao lại như vậy kịp lúc xuất hiện? Người đây là cái gì biểu lộ? Lan nhảy xuống, tiện tay thu hồi Dragon Knight về sau vừa muốn mở miệng nói cái gì. Đột nhiên liền thấy cô mây cái kia một mặt biểu tình cổ quái. Lập tức liền trao mày, vẻ mặt này, thật là khiến người ta khó chịu. Lan tiền bối, ngươi sớm như vậy liền trở lại. Gary kỳ quái nhìn Lan một chút, kinh ngạc hỏi, ta nhớ được ngươi vừa đi ua quần đảo không có mấy ngày đi. Luza mời ra được, đó là nhất định a. Tốt xấu ta cũng là quán quân không phải, chút chuyện này vẫn là ok. Lan một mặt cười híp mắt, có chút tự đắc. Lần này trước ua quần đảo cũng là ôm thử một lần thái độ. Dù sao cũng là thần thú, cũng là có tư tưởng, với lại trí tuệ cũng không thấp. Lúc đầu đều làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị, lại không nghĩ tới một kinh hỉ. Vừa nghe đến yêu cầu của mình Luza đáp ứng, thật là một cái người tốt a. A không, là một cái hảo thần thú a. Nhìn, trong lòng suy nghĩ, trên tay cũng nghiêm túc. Từ bên hông móc ra một cái luxury bow đưa tới trước mặt hai người. Cô May cùng Gary định thần nhìn lại. Thình lình khi thấy cái kia hơi mờ cầu bên trong một cái Luza chính nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ là cảm ứng được cô May khí tức. Tại cầu bên trong Luza bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đối mặt cô May ánh mắt. Cô May sững sờ. Sau đó cười phất phất tay. Này, đã lâu không gặp. Ba. Pokebo vỡ ra, Luza dương cánh bay cao vài vòng, vững vững vàng vàng rơi vào cô mây trước mặt, trong ánh mắt hình như có ý cười hiện lên. Nhân loại tiểu quỷ, đã lâu không gặp, ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Luza thanh âm tại cô mây mấy người trong tai nổ tung, dẫn tới Lan cùng Gary nhìn lại. Luza đều có thể cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ... Lan bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong lòng có chút hiểu rõ. Đối với cô mây hắn tự nhận là hiểu khá rõ. Con hàng này liền là thần thú hấp dẫn cơ thể chất. Đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải trong truyền thuyết Pokemon. Cho đến bây giờ Lan cũng không biết con hàng này gặp bao nhiêu con trong truyền thuyết Pokemon. Tại ở trong đó, chỉ có một cái Pokemon là minh xác cùng cô mây cùng một nhịp thở. Cái kia chính là Mewtwo, quả nhiên, sau một khắc cô mây bên hông cái Pokebo lắc lư, màu bạc trắng loại người Pokemon xuất hiện ở cô mây trước mặt. Một mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm Luza. Luza, nguyên lai là nó, trách không được có chút quen thuộc. Gia hỏa này trước đó không phải liền là cả ngày đi theo Mew sao? Vậy mà cũng cùng tên tiểu quỷ này có quan hệ. Lúc trước chỉ là tưởng rằng trùng hợp. Hiện tại xem ra tên tiểu quỷ này thật đúng là vượt quá người dự kiến. Gary một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem cô mây. Đậu đen rau muống, cô mây đã đủ cường đại. Bây giờ còn có Mewtwo làm bạn, còn có để cho người sống hay không? Đối với đội Rocket nghiên cứu ra được siêu cấp binh khí. Gary tuy nói không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng tuyệt đối nghe nói qua, nghe nói rất cường đại. Hiện tại xem ra, đây cũng không phải là một điểm cường đại đơn giản như vậy. Liền ngay cả Luza đều cảm nhận được nguy hiểm. Ta siết cái cao minh a. Luza là dạng gì một cái tồn tại? Lúc trước Johto đại kiếp thời điểm là rõ ràng. Gary có chút trong gió lộn xộn. Mình tại cô mây ở giữa chênh lệch tựa như là càng lúc càng lớn. Ta có phải hay không quá thư giãn? Trong lúc đó... Gary trong đầu bỗng nhiên hiện lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Cẩn thận hồi tưởng lại. Từ khi làm tới Viridian City Gym Leader, mình liền đã rất ít bản thân huấn luyện. cả ngày không phải vội vàng ứng phó những cái kia đạo quán người khiêu chiến. Liền là nghiên cứu một chút Pokemon. Có hướng Pokemon viện nghiên cứu phương hướng ngoặt đi. Giống như đều đã quên đi lúc trước lý tưởng. Hoảng hốt ở giữa, Gary nhớ lại lúc nhỏ. Ba cái tiểu cái giám hài làm xuống ước định. Phải hướng lấy Pokemon đại sư phương hướng xuất phát. Hiện tại, cô May đã cách cái này con đường càng ngày càng gần. Ash cũng đang cố gắng đuổi theo bên trong. Cũng liền mình giống như lạc mất phương hướng. Đột nhiên, Gary ánh mắt một mảnh thanh minh. Nghiên cứu là muốn tiếp tục nghiên cứu. Nhưng là thực lực cũng vẫn phải tăng lên a. A, xem ra ngươi lại một lần nữa nhận rõ bản thân. Gary khí chất biến hóa mặc dù rất nhỏ. Nhưng cũng không có tránh thoát Lan cùng cô May con mắt. Lan càng là thầm khen một tiếng. Nhớ ngày đó Gary cũng là bọn hắn liên minh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thế nhưng là về sau Gary làm gym leader về sau. Liền đã có chút lạc mất phương hướng. Cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Bất quá người có chí riêng. Bọn hắn cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể chống đỡ. Nói thật ra, Gary tư chất rất cao. Lại là đường đường chính chính liên minh nhị đại. Trong đó giáo sư ốc là đời thứ nhất. Cũng là liên minh thành viên trọng yếu thứ nhất. Bối cảnh như vậy thân phận để bọn hắn 10 phần yên tâm. Hiện tại có thể lấy lại tinh thần. Thật tính là một chuyện tốt. Nhiều ngày như vậy xuống tới. Cuối cùng là có một chuyện tốt. Lan rất vui mừng. Sau đó lại có chút khổ bức. Lúc nào Johto Trainer có thể khiêu chiến Tứ Thiên Vương a? Nói như vậy mình liền có thể từ nhiệm. Tựa như Phương Duyên Steven đồng dạng. Đến bây giờ Lan đều có chút hâm mộ ra hỏa kia. Cả ngày vì cái gọi là tảng đá bay tới bay lui được không hài lòng. Cái nào như chính mình. Cả ngày vì liên minh phá sự bôn ba. Tuổi quá trẻ cũng bắt đầu trông có vẻ già. Ai, nói nhiều rồi đều là mệt mỏi a. Chúc mừng, cùng vui. Cô May cùng Gary chắp tay. Một mặt hi hi ha ha không có chính hành. Nhìn một bên Lan khóe miệng quất thẳng tới. Đồng thời cũng có chút hâm mộ. Trong lòng cuồng hống. Bằng hữu như vậy ta cũng muốn a. Không nhiều, đến đánh là được. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. 10 phần lạnh nhạt, tựa như trưởng bối nhìn vãn bối đồng dạng. Một mặt, hiền lành, khục, cô May dẫn đầu không chịu nổi. Vội ho một tiếng mở miệng phá vỡ này quỷ dị bầu không khí. Tiền bối, chúng ta lúc nào xuất phát? Nhanh, lại chờ một người. Lan cười thần bí về sau liền vứt xuống hai người đi hướng giáo sư ốc. Lưu lại hai người nhìn nhau. Nha, muốn không cần như thế thần bí a. Thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy. Thật muốn biết cái kia người thần bí là ai a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.